Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 353 Tân Quan Tiền Nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được đại gia vỗ tay, Thanh Tiêu Vân Hải chỉ vào bọn họ cười nói, các ngươi nha, thật là một chút mặt mũi đều không cho ta nha, biết ta là lão bản thời điểm các ngươi một cái vỗ tay đều không có. Đường biết được Ngô lão đại vẫn như cũ là các ngươi lão đại thời điểm, các ngươi liền bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Cái này làm cho ta tâm nha, thật lạnh thật lạnh. Phụt, ha ha ha, nghe được Tiêu Vân Hải nói, mọi người đều nở nụ cười. Không nghĩ tới Tiêu Vân Hải thân là đại minh tinh, lại là một chút cái giá đều không có, cùng chủ trì tiết mục khi giống nhau hài hước. Về sau ở hắn thuộc hạ làm việc hẳn là sẽ không tồi đi. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, cái gọi là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, ta này đệ nhất đem hỏa liền từ các ngươi tiền lương đãi ngộ nổi lên. Ta nghe nói các ngươi đã 3 tháng không có lãnh tiền lương, điểm này làm ta thực giật mình, đồng thời cũng đối đại gia rất là bội phục. Này thuyết minh các ngươi là thật sự thích cái này nghiên cứu. Tiêu lão đại, ngươi có phải hay không chuẩn bị cho chúng ta bổ tiền lương nha? Một cái lớn lên mỏ chuột tai khỉ người trẻ tuổi hỏi. Tiêu Vân Hải nói, sai, chuẩn xác mà nói, hẳn là chướng tiền lương. Từ hôm nay trở đi các ngươi mỗi tháng tiền lương phiên bội. Phía trước 3 tháng tất cả đều dựa theo hiện tại thù lao tiêu chuẩn cho các ngươi bổ thường. Về sau, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện khất nợ thù lao hành vi. Qua quả nhiên, ha ha, quá tuyệt vời. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, ra tay quả nhiên hào phóng. Không hổ là ta thần tượng, ta ái chết hắn. Tiêu Vân Hải vươn hai ngón tay, tiếp tục nói. Đệ nhị đem hỏa, đổi mới chúng ta công tác địa điểm. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tương lai mục tiêu là phải làm thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty, như vậy công tác hoàn cảnh là tuyệt đối không thành. Nhìn xem các ngươi hiện tại trạng thái, cơ hồ toàn bộ đều ở vào á khỏe mạnh trạng thái. Ta nhưng không nghĩ nhìn đến ta hoa nhiều như vậy tiền, không đợi đạt tới mục tiêu đâu, các ngươi liền trước một đám ngã xuống. Bởi vậy ta chuẩn bị đi thuê một tòa nhà lớn, làm công ty làm công địa điểm. Bên trong cần thiết phải có phòng tập thể thao, có cũng đủ phòng nghỉ, có chuyên môn ăn cơm nhà ăn, tóm lại, hết thảy dựa theo hiện đại hóa công ty tiêu chuẩn thực hành. Ra, Vân Hoàng vạn tuế, nghe được Tiêu Vân Hải nói, tất cả mọi người hoan hô lên. Tiêu Vân Hải vươn đệ tam căn ngón tay, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, một đám hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Vân Hải, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp một ngụm nuốt dường như. Đệ tam đem hỏa, nhận người. Chúng ta đoàn đội nhân số quá ít, làm điện ảnh đặc hiệu là một kiện phi thường rườm rà sự tình, cho dù chúng ta phần mềm khai phá thành công, tiếp bên ngoài sống khi, không có đủ nhân thủ cũng là không được. Cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, các ngươi đều là máy tính cao thủ, ta tưởng nhận thức người bên trong khẳng định cũng có rất nhiều lợi hại máy tính cao thủ. Chỉ cần các ngươi cảm thấy hắn trình độ không tồi, vậy lập tức cho ta chiêu tiến vào. Thời gian thử việc 3 tháng, một khi đủ tư cách tiền lương chiếu đại gia hiện tại tiêu chuẩn phát. Tốt nhất là có thể thấu đủ 100 người, không đủ nói, liền đi xã hội thượng chiêu. Chuyện này liền giao cho Ngô lão đại phụ trách, nhớ kỹ một chút, chúng ta công ty không cần phế vật. Ngô Hạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu lão đại, ngài yên tâm, ta chiêu người tuyệt đối đều là có thể lấy một chọi 10 cao thủ. Thật tốt quá, kể từ đó, chúng ta liền không cần như vậy mệt mỏi. Không sai, ta hiện tại cảm giác tinh thần phấn chấn nha. Tiêu Vân Hải vươn đệ tứ căn ngón tay, nói, đệ tứ đem hỏa cho các ngươi đổi mới máy tính. Nghe Ngô lão đại nói, các ngươi máy tính đều có chút cổ xưa. Cái gọi là muốn trẻ củi phải mài đao, ngày mai các ngươi đi theo Ngô lão đại đi máy tính thành nhìn xem, chỉ cần có lợi cho công tác, vô luận cái gì phối trí, vô luận xài bao nhiêu tiền, đại gia không cần bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp mang đi. Tốt nhất là dùng một lần toàn bộ mua đủ, bao gồm tương lai kia hơn 70 vị đồng sự máy tính cùng thiết bị. Minh bạch sao, minh bạch, quá tuyệt vời, ta đã sớm tưởng thay đổi, hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta muốn điên rồi. Tiêu Vân Hải lại lần nữa vươn thứ 5 căn ngón tay, mỉm cười nói. Ngày mai buổi tối 7 giờ, ta thỉnh đại gia đi ăn nhậu chơi bời. Ngô lão đại, ngươi đi đính một cái khách sạn, ta chỉ có một yêu cầu, khách sạn cần thiết là 5 sao cấp. Nếu có kết hôn, có thể mang lên chính mình lão bà hài tử. Hảo, đại gia còn có cái gì yêu cầu, có thể cùng Ngô lão đại nói. Nhớ kỹ, phàm là tiền có thể giải quyết sự tình đối chúng ta tới nói đều không phải sự tình. Chỉ cần các ngươi làm hảo, đừng nói tiền thưởng, ngay cả công ty cổ phần cũng sẽ khen thưởng cho các ngươi. Ngô Hạo sen mồm nói. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Tiêu lão đại sẽ lấy ra 10. Cổ phần tới đối làm ra trọng đại cống hiến công nhân tiến hành khen thưởng, muốn liền lấy ra các ngươi bản lĩnh tới. Qua, 10, là bao nhiêu tiền, một khi công ty tương lai phát đạt 10. phỏng chừng có thể giá trị vài trăm triệu, thậm chí mấy tỷ. Lão Hắc, ngươi véo véo ta mặt, ta như thế nào cảm giác giống đang nằm mơ dường như. Tiêu Vân Hải cười nói, hảo, các vị, hôm nay liền đến đây thôi. Ta muốn chạy nhanh trở về bồi lão bà của ta, chúng ta ngày mai buổi tối thấy. Vân Hoàng vạn tuế, ở mọi người hoan hô chung, Tiêu Vân Hải hướng đại gia vẫy vẫy tay, đi theo Ngô Hạo đi ra ngoài. Trên xe, Ngô Hạo có vẻ rất là cô đơn, hắn thở dài nói. Tiêu lão đại, nhìn đến bọn họ hiện tại tinh thần no đủ, tin tưởng gấp trăm lần bộ dáng, ta cảm giác chính mình trước kia hào thất bại nha. Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi sai rồi, lấy ngươi Ngô Hạo năng lực, các ngươi thành công bất quá là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Ta ở trong đó chỉ là nổi lên một cái chất xúc tác tác dụng, chân chính linh hồn nhân vật chỉ có thể là ngươi. Ngô Hạo, cố lên đi. Một khi đem phần mềm làm ra tới, ngươi muốn lập tức nói cho ta, ta chẳng những muốn đi Hoa Hạ độc quyền cục xin độc quyền, ta còn muốn đi Liên Hiệp Quốc độc quyền quản lý cục đi xin. Chúng ta công ty muốn đi ra Hoa Hạ, ngươi nghiên cứu thành quả mới là quan trọng nhất. Ngô Hạo tinh thần chấn động, nói, ngài mục tiêu thật là thế giới đệ nhất sao? Tiêu Vân Hải nói, ngươi cho rằng lời nói của ta là đùa giỡn, ta nói cho ngươi, đừng đem cái này mục tiêu tưởng nhiều khó khăn. Chỉ cần chúng ta trong tay có dẫn đầu người khác kỹ thuật, làm thế giới đệ nhất bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Ha ha a, nói đến nói đi, vẫn là câu kia cách ngôn, kỹ thuật là mấu chốt nhất. Ngô Hạo bị Tiêu Vân Hải cấp kích thích nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ trong lòng. Thế giới đệ nhất, ta nhất định phải làm thế giới đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại biệt thự, Tiêu Vân Hải đem chuyện này cùng Triệu Uyển Tình nói một chút. Triệu Uyển Tình nói, ngươi thật sự như vậy xem trọng điện ảnh đặc hiệu. Tiêu Vân Hải gật gật đầu tự tin nói, không sai, ta dám khẳng định tương lai nhất định là đặc hiệu thiên hạ. Một khi Ngô Hạo bọn họ phần mềm làm ra tới, ta sẽ lập tức bắt đầu quay một bộ thần thoại điện ảnh, dùng để tuyên truyền công ty đặc hiệu kỹ thuật. Triệu Uyển Tình tò mò hỏi, cái dạng gì điện ảnh? Tiêu Vân Hải lộ ra hồi ức thần sắc nói, bộ điện ảnh này gọi là Chu Tiên. Ở kiếp trước Tiêu Đình tác phẩm tiêu biểu Chu Tiên bằng vào kỳ côi tưởng tượng to lớn khí thế cùng triền miên lâm ly tình yêu cảm động vô số người, bị tán vì khoác tiên hiệp áo ngoài câu chuyện tình yêu. Chỉ tiếc giới hạn trong tài chính kỹ thuật chờ các loại điều kiện hạn chế, Chu Tiên ở kiếp trước vẫn luôn không có bị chụp thành điện ảnh. Sau lại nhưng thật ra chụp một bộ phim truyền hình, đặc hiệu ở đồng loại phim truyền hình chung cũng coi như đứng đầu, chỉ là ở Tiêu Vân Hải xem ra cùng nguyên tác so sánh với kém vẫn là quá xa. Bất quá, này bộ tiểu thuyết cũng không có có sẵn khuôn mẫu có thể tham chiếu, ngay cả kịch bản đều phải từ Tiêu Vân Hải chính mình tới biên, bởi vậy này đối Tiêu Vân Hải tới nói là cái phi thường đại khiêu chiến. Triệu Uyển Tình hỏi, bên trong có hay không thích hợp vai diễn của ta? Chấm, Tiêu Vân Hải gật gật đầu cười nói. Đương nhiên là có, này bộ diễn tổng cộng có hai cái nữ chính, một cái là dám yêu dám hận nhân gian tinh linh, đáng tiếc ở lần đầu tiên chính ma trong khi giao chiến, vì ái nhân ngạnh kháng Chu Tiên kiếm, dẫn tới hồn phi phách tán. Một vị khác là lạnh như băng xương thế ngoại tiên tử, tuy rằng sống đến cuối cùng, lại cùng người thương nếu tụ nếu ly, cuối cùng cũng không có thể đi đến cùng nhau. Ngươi tưởng diễn cái nào? Triệu Uyển Tình không hề nghĩ ngợi, nói. Cái thứ nhất, Tiêu Vân Hải quát một chút nàng cái mũi, nói. Liền biết ngươi sẽ tuyển này một cái. Bất quá, bộ phim này có thể hay không chụp còn muốn xem Ngô Hạo bọn họ kỹ thuật có thể hay không đạt tiêu chuẩn. Hy vọng sang năm có thể bắt đầu quay đi. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, sau đó từ trong bao lấy ra một trương thẻ ngân hàng giao cho Tiêu Vân Hải, nói. Này trương trong thẻ có 1 tỷ mấy trăm triệu hoa hạ tệ, mấy ngày trước đài quả xoài cho ngươi đem hoa hạ hảo thanh âm tiền đánh tiến vào, hình như là 1 tỷ 200 triệu. Vân Hải, ngươi quá lợi hại, tùy tiện nghĩ ra một cái điểm tử là có thể tránh nhiều như vậy tiền. Tiêu Vân Hải tiếp nhận thẻ ngân hàng, đắc ý cười nói. Đó là cũng không nhìn xem ngươi lão công ta là ai. Đúng rồi, bọn họ như thế nào đến bây giờ cũng không cùng ta thương lượng đổ bộ video trang web sự tình nha. Triệu Uyển Tình cười nói, đài quả xoài chính mình còn không có phát lại xong đâu. Ngươi biết không, bọn họ xuất phát lại 4 biến, rating vẫn như cũ cư cao không dưới. Không đem nó cuối cùng một chút giá trị áp bức sạch sẽ, đài quả xoài là sẽ không bỏ qua nó. Tiêu Vân Hải cười nói, chờ xem, vì hoa hạ hảo thanh âm đệ nhị quý ta phòng chừng bọn họ sắp tìm ta. Ha ha, lại là một tuyệt bút tiền tiến trướng. Lão bà, ngươi nói ta như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Triệu Uyển Tình phi một tiếng, nói, ngươi thiếu đắc ý ăn cơm chiều. Tiêu Vân Hải đem Triệu Uyển Tình đưa lên đi Hoành Điếm phi cơ. Cách chương.